Cửu Tiêu, chương 43, Tiên môn hành hiệp Phương lão gia. Gocchuyenaudio.com. Khó khăn chịu đựng qua đặt nền móng cửa này, đến truyền một kiếm. Còn lại tự nhiên chính là luyện. Thái Bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ nhất, trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ. Tuy chỉ là một kiếm, nhưng lại có được vô tận biến hóa. So với phổ thông chọn bộ kiếm chiêu còn muốn phức tạp. Nhưng Phương Quý biết một kiếm này lợi hại, liền bỏ xuống được công phu đi học. Hắn đầu óc không ngu ngốc, lại thêm căn cơ đánh không tệ. Linh thức cũng mạnh, bất quá dùng 2-3 ngày công phu, liền đã đem một kiếm này các loại biến hóa đều rèn luyện. Đến lúc này, hắn kỳ thật đã coi như là đạt đến một kiếm này tầng cảnh giới thứ nhất. Nhập thân, cảnh giới này kỳ thật rất đơn giản, biết một kiếm này làm sao làm, có thể xem mèo vẽ hổ, liền coi như là đạt đến, nhưng từ tầng cảnh giới thứ hai bắt đầu, liền 10 phần khó khăn. Nhập tâm cảnh giới, liền muốn đem một kiếm này mỗi một phần biến hóa, đều nắm giữ toàn bộ, khắc sâu tại tâm, muốn một mực tu luyện tới, vừa gặp hung hiểm, liền có thể theo bản năng thi triển kiếm chiêu đến ngăn địch. Thậm chí là trong lúc ngủ mơ, cũng có thể tiện tay thi triển, mới tính thành công, đến lúc đó, mới có thể dùng thanh kiếm này ngăn địch, nếu không chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Bất quá muốn tu luyện tới tầng này cảnh giới, lại hết sức khó khăn. Phương Quý cố nhiên cũng có thể từng lần một ma luyện. Một mực đem một kiếm này các loại biến hóa đều luyện đến nhớ kỹ trong lòng. Tiện tay có thể thi triển đi ra, nhưng tốc độ này nhưng bây giờ quá chậm. Thạch kiếm màu đen, lúc đầu liền có chút đặc thù. Pháp lực rót vào càng nhiều, kiếm này càng là nặng nề. Phương Quý dùng nó đến luyện kiếm. Vốn là so làm quỷ linh kiếm muốn khó khăn, lại thêm chính mình luyện, khô khan không chịu nổi, buồn bực ngán ngẩm, tiến triển càng là chậm chạp, như vậy qua một đoạn thời gian, hắn liền nhịn không được tâm tư lưu động, mà cửu ca nói lời, kỳ thật vẫn là rất có đạo lý, đóng cửa làm xe, vô dụng nhất, muốn nhanh chóng tăng lên kiếm cảnh tu vi, vẫn là phải đấu, muốn bao nhiêu kinh lịch hung hiểm. Chỉ là, đây chính là tại đường đường trong tiên môn, nơi nào có nhiều như vậy kinh lịch hung hiểm cơ hội. Mà cửu ca chỉ đấu, là chỉ cùng người chân ướt chân giáo đấu, cũng không phải giống cùng A Khổ nhận chiêu đồng dạng chơi đùa. Không nói mỗi lần tính mệnh tương bác, nhưng cũng phải cần trải qua vô số chân chính hung hiểm áp lực mới được. Phương pháp đơn giản nhất. Đương nhiên tựa như A Khổ sư huynh nói vị kia tìm khắp nơi người khiêu chiến sư huynh một dạng. Chỉ bất quá Phương Quý cũng minh bạch, bây giờ chính mình một kiếm chưa thành, thật đúng là không có mấy cái bàn chải. Mạo muội khiêu chiến người khác, không chừng chết thảm hại hơn, cho nên nói thật lên, vấn đề này thật đúng là không tốt giải quyết, chủ yếu là mọi người tu luyện hoàn cảnh không giống với. Tựa như mà cửu ca nói. Hắn lúc trước lĩnh hội kiếm này lúc, chính là một cái mới ra đời tiểu bối, thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không tính, chỉ là một kẻ giang hồ binh sĩ, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử hung hiểm, mới dựa vào một lời thiếu niên tâm tính, ngộ ra được một kiếm này. Bây giờ Phương Quý không có hắn hoàn cảnh kia, lại lấy cái gì đi lĩnh ngộ trong kiếm này ý cảnh. Dù sao cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Giải quyết biện pháp này à, Phương Quý trong lòng ôm tưởng niệm này. Liền cõng lên hộp kiếm, bốn chỗ trượt đát một vòng. Trong khoảng thời gian này, Hồng Diệp Cốc đệ tử đều phát hiện một màn quỷ dị. Cái kia từ khi vào cốc, liền không hề lộ diện bao nhiêu lần họ Phương Tiểu Nhi. Xuất hiện tại Hồng Diệp Cốc thời gian nhiều một chút, mỗi gặp một người, đều sẽ nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Trong mắt tựa hồ có chút thần sắc quỷ dị, bất quá nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhưng lại là thở dài một tiếng quay người đi. Bóng lưng có vẻ hơi thất lạc, không tìm thấy người đấu đá, liền học không hảo kiếm. Học không hảo kiếm, liền phải bị Trương Sung Sơn tu thập, nhưng nếu là cưỡng ép gây chuyện, đoán chừng sớm liền bị người tu thập. Phương Quý trong lòng khổ a, nhìn xem hai ngày này, ý chí ngày càng tinh thần sa sút. Mặt ủ mày trao Phương Quý, mà cửu ca mừng rỡ bên tai thanh tĩnh, cũng không tới dạy hắn. A Khổ sư huynh cũng không dám cùng Phương Quý nói nhiều. Phương Quý muốn đi Hồng Diệp Cốc tìm người phiền phức, chủ ý vẫn là hắn cho bác bỏ. Nhưng mình cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp đến, dựa vào tính tình của hắn, hay là thành thành thật thật luyện nhiều mấy lần đáng tin nhất. Không cần nóng lòng nhất thời, chỉ bất quá Phương Quý nóng vội, khuyên lại khuyên không được, cũng chỉ có thể trước hảo hảo hầu hạ hai vị gia này. Xem bản thân hắn có thể hay không nghĩ ra chủ ý tới. Một ngày này chạng vạng tối, Phương Quý cùng Mạc Cửu ca, A Khổ, cùng một chỗ ăn cơm xong, cơm canh cũng đơn giản, chính là cơm trắng lại thêm hạch đào chiên, hạch đào ướp, hạch đào dầu, hạch đào rán, đồ ăn cũng không phải ít. Sau khi ăn xong, Mạc Cửu ca theo thường lệ ôm bình rượu nằm tại trên ghế mây nhìn xem ánh sáng chiều ngẩn người. A Khổ thu thập chén dĩa, Phương Quý thì cõng hộp kiếm, tiếp tục suy nghĩ lấy giải quyết như thế nào vấn đề khó khăn này. Hắn đi lung tung, tùy ý đi đến, A Khổ nhìn lại, lại gấp vội vàng kéo hắn. Sư đệ, nơi đó không thể đi. Phương Quý quay đầu nhìn hắn. Làm sao rồi, ở sau núi ngây người hơn nửa năm công phu. Phương Quý cũng biết phía sau núi này có mấy cái cấm địa. Phía tây là đám kia lợn rừng hang ổ, không thể xông. Không phải vậy sẽ bị đuổi theo cắn. Mặt phía bắc là tiên môn linh điền, cũng không thể tự tiện xông vào. Mà phía đông cũng có một đầu đường nhỏ, không biết uốn lượn thông hướng nơi nào. Phương Quý không có nghe A Khổ nói qua, cũng không biết đi qua sẽ có phiền toái gì. Nơi đó là, A Khổ do dự một chút, nói nhỏ, dù sao không thể đi. Tốt tốt tốt, không đi, Phương Quý thuận miệng đáp ứng, liền hướng sau núi mặt phía nam đường nhỏ đi đến. A Khổ thấy thế, lúc này mới yên tâm đi thu thập, nhưng Phương Quý nói không đi, lại là lượn quanh một vòng đằng sau, lại lặng yên hướng đông mặt sờ soạng, trong lòng suy nghĩ, không nghe nói phía đông có cái gì cấm địa, A Khổ sư huynh như thế thần thần bí bí làm gì, không đi nhòm lên một chút. Luôn luôn có chút không yên lòng a, hắn cũng không dám ngự kiếm. Lặng lẽ dọc theo phía đông đường nhỏ đi nửa ngày, đã thấy khắp nơi núi hoang dã kính, không thấy cái gì đặc biệt cảnh trí. Trong lòng chính phạm lấy nói thầm, chợt phát hiện phía trước có tiếng xé gió vang, lại là mấy cái người mặc hắc bào người tuổi trẻ từ dưới vách núi nhảy xuống. Bọn hắn liếc nhau, nháy mắt, liền đều là thu liễm khí tức. Lặng yên hướng đông sờ soạng, lén lén lút lút làm tặc đồng dạng, chẳng lẽ phía trước có bảo bối gì? Những người này là trộm đồ, Phương Quý trong lòng giật mình, nghĩ thầm, vậy ta cũng phải đi cùng trộm một chút, lúc này cũng thu liễm khí tức, lặng yên đi theo đám người kia sau lưng, chỉ gặp mấy vị kia đệ tử càng đi về phía trước. Càng là rón rén, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Phương Quý trong lòng càng xác định bọn hắn lòng mang ý đồ xấu. Không khỏi hưng phấn lên, đi một chút lúc, phía trước đã xuất hiện một mảnh thấp thấp khe núi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ khe núi đều bao phủ tại trong bóng tối. Mấy vị kia đệ tử rõ ràng bước chân nhanh nhẹn hơn. Tựa hồ có chút kích động, nhao nhao dương ra thân hình, nhào vào trong khe núi. Riêng phần mình nằm ở trong bóng tối. Mượn sơn kiếp bóng đen yểm tức, lén lút ngẩng đầu, hướng về khe núi phía sau nhìn lại, bảo tàng kia ngay tại khe núi phía sau. Phương Quý trong lòng nắm chắc, sợ bị những người kia phát hiện, cố ý lượn quanh cái xa, cũng mò tới khe núi biên giới. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn xuống này, cả người nhất thời sửng sốt, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Sơn kiếp phía sau, không phải bảo tàng gì? Mà là một tòa sóng gợn lan tan bích hồ, nước hồ thanh tịnh khả quan, mặt nước tô điểm lấy bạch liên, hoàn cảnh ngược lại là thanh nhã, nhưng cũng không có gì đặc thù. Mấu chốt nhất là, trong nước hồ kia, đang có cười cợt âm thanh truyền đến, đã thấy mấy cái trên thân chỉ choàng lụa trắng nữ tử. Ngay tại trong hồ tắm rửa cười huyên náo, mà vừa rồi mấy người tới, trộm bảo. Kia, bây giờ thì chính từng cái trợn to mắt nhìn, nước bọt đều chảy ra một mảng lớn. Nơi này là Tiểu Bích Hồ. Phương Quý bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn đã sớm xa xa nhìn qua mảnh nước hồ này. Vừa lên núi cửa thời điểm, A Khổ sư huynh liền đã nói với hắn. Trong hồ này thường xuyên có nữ đệ tử tắm rửa. Thì ra như vậy đám điểu nhân kia là tới nhìn lén người tắm rửa đó a. Hứng thú bừng bừng mà đến Phương Quý cũng đi theo nhìn một chén trà công phu. Cảm thấy có chút nhàm chán. Những nữ đệ tử kia khoảng cách nơi này tối thiểu có hơn 10 trượng. Không tu luyện chuyên môn đồng thuật đều nhìn không rõ ràng. Mà lại liếc mắt qua, liền cảm giác khô cằn không có gì đáng xem. So hoa quả phụ có thể kém xa. Bọn này chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê a. Liền cái này cũng đáng giá như vậy cẩn thận chặt chẽ. May mà A Khổ sư huynh như vậy khẩn trương ta. Phương Quý cảm thấy rất không có ý nghĩa. Liền muốn quay người rời đi. Nhưng đột nhiên thấy được nơi xa chính nhìn nghiêm túc. Trong mắt đều nhanh muốn rơi ra mấy cái đệ tử mặc hắc bào. Trong lòng lên ý xấu. Hít sâu một hơi, đột nhiên kêu to lên. Bắt sắc lang a, trong khe núi đen ngòm. Lặng yên không một tiếng động, Phương Quý một tiếng này hô to, lại giống như đất bằng lên một cái phích lịch, ta dựa vào, là ai, không đợi được Phương Quý quay người đào tàu, bỗng nhiên chung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không biết bao nhiêu bóng đen từ khe núi biên giới bò lên. Số lượng so Phương Quý nghĩ đến nhiều hơn, hắn vừa rồi sờ qua tới thời điểm, cũng không phát hiện bên cạnh mình hơn trượng bên ngoài còn có người. Hợp lấy vừa rồi người này cũng đã sớm phát hiện hắn tới. Chỉ là voi hắn là cùng giống như mình một cái mục đích. Bởi vậy không có tỉnh táo. Cho đến lúc này mới bị hù nhảy dựng lên. Giống như là hù dọa một hồ con cóc. Hỗn đản nào ở chỗ này quấy rối. Đánh chết hắn. Chỉ nghe trong khe núi vang lên một mảnh lại vừa sợ vừa giận hét lớn. Nhất thời linh quang tung hoành. Phi kiếm vô số, ở giữa còn kèm theo ám khí, tảng đá, giống như là trời mưa đồng dạng hướng phía Phương Quý chỗ khu vực đánh rớt. Trực tiếp liền đem hắn cả người đều che mất, làm sao nhiều người như vậy? Phương Quý thẳng bị hù tóc gáy dựng đứng, không chút nghĩ ngợi, gấp đem thạch kiếm màu đen tế đứng lên. Ba ba ba ba, trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ một chiêu này phát huy ra. Thạch kiếm màu đen múa thành một đoàn, thạch kiếm màu đen rót vào linh thức đằng sau, nặng nề vô cùng, bình thường Phương Quý chính mình luyện kiếm, đều rất khó đem một kiếm này khiến cho viên mãn, nhưng bây giờ tính mệnh chợt quan phía dưới, lực lượng bắn ra, một kiếm này ngược lại là thi triển hổ hổ sinh nguy. Ánh kiếm màu đen lập tức liền trở thành một cái vòng xoáy giống như những phi kiếm xa xa bay tới kia cũng tốt. Phù triện cũng tốt, tảng đá cũng tốt, đều bị một kiếm này quét bay ra ngoài. Mà Phương Quý trốn được một mạng, thì là thân hình như quỷ, ôm đầu liền tranh thủ thời gian hướng về phía sau núi bỏ chạy. Cách chương.